Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 112. Chương 112. Năng lực mới cùng trang bị mới chuẩn bị. Tất cả yêu đương bên trong nữ nhân nổi giận lúc mặc dù lấy cớ đều thiên kỳ bách quái. Phần lớn đều là chút để bạn trai không nghĩ ra phẫn nộ. Nhưng nó bản chất đều là nguồn gốc từ tại khuyết thiếu cảm giác an toàn. Không nhớ được sinh nhật, không nhớ được kết hôn ngày kỷ niệm, không nhớ được quen biết bao nhiêu thiên, không nhớ được nàng ưa thích đồ vật. Những chuyện này các nàng đương nhiên biết là lông gà vỏ tỏi chuyện nhỏ. Nhưng một khi đem liên tưởng đến ngươi không thích ta về sau, liền biến thành đại sự. Lê Tiểu Ngô cảm giác an toàn vậy một dạng, cũng không phải là muốn đường nhàn đi đoạt thân, nhưng bao nhiêu đến toát ra có cái kia ý nguyện mới được. Liền như là nữ nhân làm cho nam nhân trời cao lãm nguyệt. Nam nhân biết mình làm không được, nhưng nhất định phải cho thấy mình sứ mệnh tất đạt thái độ. Dù sao nàng cũng không phải thật quan tâm vầng trăng kia sáng. Đồng lý, nếu như nàng cùng ngươi mở miệng muốn nhẫn kim cương muốn phòng ở, thật có lỗi, vậy đại khái là nàng thật quan tâm, ngươi mua không nổi ngươi liền xong rồi. Đường nhàn không lo lắng tiền sự tình, Lê Tiểu Ngu tài phú, đại khái đủ để mua xuống nguyên một hàng kim cương gia công nhà máy. Nhưng vấn đề tình cảm là cực kỳ phiền phức, cùng muốn cái kia chút đau đầu tình cảm gút mắc. Hắn càng để ý mình dưa leo. Tại Lê Tiểu Ngu đi về sau, hắn còn nhớ mãi không quên chào hàng một phen mình dưa leo. Mua ta dưa, quên cái kia hắn. Cái này cùng Lê Tiểu Ngu khí chất hoàn toàn không phù hợp quảng cáo từ đường nhàn vậy nghĩ kỹ. Lê Tiểu Ngu du mau trả lại một câu, não tàn, về sau. Liền dẫn thiên tài cấp boss sinh vật hồn tinh rời đi. Đi không bao xa, nàng cho Lê Tranh gọi một cú điện thoại, cũng không có nói cho Lê Tranh mấy phút đồng hồ sau. Một tiểu đội quân chính quy, liền tại y phù dẫn đầu dưới chạy tới Hoa Khoa Viện. Hoa Khoa Viện bên ngoài ăn dưa quần chúng, còn tưởng rằng bên trong phát sinh nhiễu loạn, nghị luận ầm ĩ là phát sinh thế nào sự kiện lớn. Tại quân chính quy cùng một đám đỉnh tiêm bảo tiêu cùng đi. Lê Tiểu Ngu hơi có chút tâm thần bất định về tới tầng thứ 6. Trên thân giấu trong lòng đủ để cho toàn thế giới tất cả thành lũy các lãnh chúa điên cuồng bảo vật. Vẻn vẹn chỉ là như thế một đoạn ngắn lộ trình, cũng làm cho Lê Tiểu Ngu cảm thấy có chút khẩn trương. Nhớ tới đường nhàn tiện tay ném hồn tinh lúc tư thái. Nhớ tới hắn những ngày gần đây, lấy tối cao tội phạm truy nã thân phận ở trong phòng thí nghiệm nghiên cứu dưa leo sự tình. Lê Tiểu Ngu lại cười lên, biến thái luôn luôn biến thái có đặc biệt lực hấp dẫn. Lê Tiểu Ngu cũng không có nói cho Lê Tranh mình vì sao cần một đội nhân mã tiếp mình. Lê Tiểu Ngu sau khi đi, đường nhàn không hề rời đi Hoa Khoa Viện, mà là trước đánh mở ra điện thoại, tắt máy nhiều ngày như vậy. Điện thoại đánh cho nhiều nhất chính là Lê Tiểu Ngu. Đáng nhắc tới là liên hệ một cái tại khu mỏ quặng người, hội nhắc nhở dãy số không tồn tại, mà trở lại khu mỏ quặng về sau. Nếu như đối phương không tiếp, thì nhắc nhở là dùng hộ tắt máy hoặc là người sử dụng bận rộn. Biết đường nhàn điện thoại người chỉ có chút ít mấy người. Lê Tiểu Ngu cũng là bởi vì đây, phán đoán đường nhàn cũng không có xảy ra chuyện, chỉ là trong kim tự tháp một nơi nào đó đung đưa. Nguyên lai tưởng rằng đường nhàn là cùng hắn các đội viên đợi cùng một chỗ. Thẳng đến nàng mời Đông Nhiễm cùng Kiều San San, vậy mời ác ca đường tác giã đường tiểu cửu về sau, mới biết được chân tướng sự tình. Một đêm kia bên trên ác ca mang theo đường tác giã trở về, phát hiện đường nhàn không tại nhà trên cây, rời đi thời điểm liền đánh thức đường tiểu cửu. Thế là một đám người về tới kim tự tháp, điện thoại liên lạc đường nhàn, vững tin đường nhàn đã về tới kim tự tháp, nhưng chính là không tìm thấy người. Lê Tiểu Ngu liền bắt đầu suy đoán đường nhàn dụng ý. cuối cùng tìm được đường nhàn. Liên quan tới Đông Nhiễm, Kiều San San, Lê Tiểu Ngu chờ nữ nhân tin tức cùng điện báo ghi chép đường nhàn trực tiếp toàn bộ xóa bỏ. Sau đó liền còn lại Tiểu Kha điện báo ghi chép cùng tin nhắn. Tin nhắn trước sau có 7 đầu, nội dung cùng bao tay có quan hệ. Rời đi 51 thành lũy thời điểm, đường nhàn để lại cho Kha Giã một bộ bao tay bản thiết kế. Tại cuối cùng thiết kế bên trên, Tiểu Kha nếm thử nơi tay bộ chỉ sáo bên trên làm mấy cái nguồn năng lượng kết nối. Bao tay trước mắt công năng rất nhiều. Tại bắt lấy lực bên trên có thể cho đường nhàn loại này người bình thường rất lớn tiện lợi. Thực hiện tay không trèo nham chờ độ khó cao thao tác. Đồng thời giấu giếm câu khóa. Có thể tiến hành cự ly xa hoạt động. Cùng ngón tay đầu ngón tay có thể tiến hành mở khóa công năng. Đồng thời bởi vì vật liệu đặc thù, cách ấm hiệu quả vô cùng tốt. Đương nhiên những công năng này Kha Giã cuối cùng cảm thấy vẫn là quá gân gà. Hắn tin nhắn đến từ 12 ngày trước, yêu cầu nơi tay mặc lên là một chút trung cực cải tiến. Kha Giã đầu thứ hai tin nhắn chính là liên quan tới bao tay cải tiến phương án. Nhưng là đường nhàn lúc ấy tại khu mỏ quặng, chờ không nổi đường nhàn hồi phục, Kha Giã liền nổi lên lá gan trực tiếp bắt đầu thiết kế. Điều thứ ba đến thứ sáu cái tin nhắn ngắn đều là liên quan tới bao tay thiết kế quá trình cùng trưng cầu cải tiến phương án. Thứ bảy đầu thì là nói cho đường nhàn, bao tay đã hoàn thành, hàng hóa đã gửi đến 39 thành lũy tầng 2 cất giữ khu. Đem lấy hàng tài khoản cùng mật mã nói cho đường nhàn. Đường nhàn nhìn xem cuối cùng bản thiết kế. Cái này bộ bao tay đại khái là dạng này. Tại mỗi một ngón tay bộ xương ngón tay nòng cốt chỗ, có một cái lỗ khảm, chính là nguồn năng lượng kết nối. Nơi tay bộ MU bàn tay bộ thì đồng dạng có một cái lỗ khảm. Hết thảy 6 cái lỗ khảm. Có thể dung nạp 6 loại sinh vật hồn tinh. Hắn nâng lên một cái lý luận, tỉ như rét lạnh khu vực sinh vật có thể phun ra nuốt vào băng hơi thở. Như vậy nó hồn tinh chỗ sinh ra năng lượng có phải là đông lạnh? À, ôn đới sinh vật địa ngục tam đầu huyền có thể phun ra hỏa diễm. Phải chăng nhưng đại biểu nó hồn tinh sinh ra năng lượng chính là nhiệt độ cao hỏa diễm? Dĩ vãng nhiệt viêm hệ vũ khí đều là lợi dụng vũ trang mỏ loại này không chứa bất luận cái gì thuộc tính năng lượng công kích. Thế nhưng là hồn tinh khác biệt. Hồn tinh ẩn chứa sinh vật bản thân năng lượng. Có lẽ cùng một thanh vũ khí, khác biệt hồn tinh lại có thể khiến cho hoàn toàn biến thành mặt khác một thanh vũ khí. Tận quản còn không có đạt được xác thực học thuật luận chứng. Nhưng Kha Giã cũng đã giao quyền. Kha Giã trung cực bài thi. Chính là như thế một cái nhìn cực kỳ khốc huyễn, phảng phất đánh cái búng tay liền có thể phóng đại chiêu đồ chơi. Đường nhàn nhìn xem cái này cái tin nhắn ngắn bên trong phụ bên trên thành phẩm hình ảnh. Như có điều suy nghĩ, Tiểu Kha còn thật là một điểm liền rõ ràng. Hồn tinh xem như vũ khí năng lượng nguyên cái này thiết kế mạch suy nghĩ. Còn không phổ cập, liền bị hắn mang lên đỉnh phong. Đường nhàn rất hài lòng. 6 viên hồn tinh đối ứng 6 loại khác biệt sinh vật, cũng liền đối ứng 6 loại khác biệt năng lực, hoặc là cùng một sinh vật tăng phúc gấp 6 lần. Cái bao tay này nếu như cái nào một ngày phổ cập, kết hợp nhân loại thiên phú, đại khái sẽ để cho nguyên vốn nhiều nguyên hóa nhân loại chiến đấu nghề nghiệp càng nhiều hơn nguyên hóa. Thậm chí có thể cho không có thiên phú người bình thường trang bị. Đề cao mạnh nhân loại chỉnh thể đối với khu mỏ quặng thích ứng tính. Đương nhiên rất đắt là được. Nguyên bản đường nhàn chỉ muốn là một cái thích hợp khu mỏ quặng một chút ác liệt hoàn cảnh leo. Lên bao tay, lại không nghĩ, Tiểu Kha thiết kế ra một cái chiến tranh trang bị. Họa phong lập tức Marvel bắt đầu. Bất quá cái bao tay này thiết kế khái niệm quá vượt mức quy định. Cần kiểm nghiệm địa phương cũng không ít. Tỉ như này tấm trang bị dùng là mình cung cấp phối phương chế tạo hợp kim. có thể hay không chịu đựng lấy 6 viên hồn tinh cộng minh uy lực. Tin nhắn cuối cùng là Kha Dã hưng phấn cho bao tay đặt tên chữ cực hạn bao tay. Đường Nhàn không lại trì hoãn, chuẩn bị tiến về tầng thứ 2 lấy bao tay. Về phần Lê Tiểu Ngu cùng Tống Khuyết bên kia, hắn tạm thời lười đi nghĩ. Có chuyện Lê Tiểu Ngu tự nhiên hội liên hệ mình. Trước khi đi, Đường Nhàn lưu lại cái chữ đầu cho Thương Lộ, để nó mỗi ngày báo cáo hạt giống hoa trưởng thành tình huống. Cuối cùng Thanh Thương Lộ treo trên cửa, mời nữ đồng sự đừng ảnh hưởng ta học tập, bảng hiệu cho. Ném vào thùng rác, thuận tiện treo một bộ mới. Hoan nghênh nữ đồng sự cùng ta cùng nhau nghiên cứu ta mới thực vật. Đợi cho Đường Nhàn thu hồi bao tay, làm xong hết thảy, trở lại tầng dưới chót nơi ở thời điểm. Đã là giữa trưa, chìa khóa chuyển động môn thanh khóa về sau. Đường Nhàn phát hiện thế mà không có một ai. Hắn không nghĩ nhiều, đầu tiên là tắm rửa một cái, một thân thanh thoải mái về sau. Gọi điện thoại cho Kiều San San, nghe được không này dãy số đáp lại về sau. Đường Nhàn liền biết là chuyện gì xảy ra. Về tới khu mỏ quặng, bất quá xảy ra chút ngoài ý muốn. Hắn không có xuất hiện tại nhà trên cây, dạng đơn giản truyền tống vết nứt để nó về tới đất đỏ lâm bên ngoài. Ngắn ngủi mấy ngày đi qua, đất đỏ lâm đã triệt để biến thành chỗ chết. Đường Nhàn đưa mắt nhìn lại, nơi này nghiễm nhiên là hoang vu hẻm núi. Hoặc là hẻm núi đã không cách nào hình dung, giống như là mảnh này khu mỏ quặng đại lục một đạo vết xẻo. Khứu giác bên trong mục nát hương vị so với trước đó muốn làm nhạt không ít. Nên cái này vài ngày có nhân loại quân chính quy xử lý qua. Muốn vượt qua như thế một mảnh to lớn hẻm núi, đối Đường Nhàn tới nói cơ hồ là không thể nào làm được. Đây là nhất thời sơ sẩy. Quên hoán đổi túi đạo cụ bên trong thiết trí tốt tọa độ dạng đơn giản truyền tống vết nứt. Thế là về tới lần trước thoát đi chiến trường vị trí. Đường Nhàn cũng không có quá gấp, mang lên cực hạn bao tay, nếm thử bắt đầu vượt qua hẻm núi. Mặc dù bao tay còn không có hồn tinh, nhưng nguyên bản kiến thức cơ bản có thể là có thể sử dụng. Thông qua cực hạn bao tay bắn ra nhỏ bé câu khóa, hắn có thể giống một cái lung lay cây mây hầu tử như vậy xuyên qua tại hẻm núi. Sau bản thân hắn tốc độ nhanh rất nhiều, khảo thí bao tay đồng thời, Đường Nhàn vậy bắt đầu khảo thí mình năng lực mới. Đường Nhàn phỏng đoán đây là đánh giết S004 thu hoạch đến năng lực. Tại S004 cùng hắc xà bị tổ đốn cự nhân đường rất lớn nghiền thành không thể diễn tả chi vật về sau, Đường Nhàn trong thức hải liền vang lên nhắc nhở, thu hồi được đặc thù kỹ xảo chiến đấu yêu nhã ném mạnh. Năng lực này vì đặc thù độc hữu mục tiêu rơi xuống, không cách nào thông qua đánh giết đồng loại tăng lên. Tăng lên phương thức, siêng năng sử dụng, tăng lên yêu nhã ném mạnh đẳng cấp, đem đề cao ném mạnh vật thể lớn nhỏ cùng tầm bắn. Liên quan tới cái này kỹ năng mới, nói ngắn gọn mà có thể khống chế tinh chuẩn nhỏ bé vật thể đến mình muốn nó đến địa phương. Tỉ như câu khóa phát xạ vị trí, hoặc là mình tùy ý ném một viên hòn đá nhỏ mà. Cái này một điều khiển máy bay giấy hàng ngụm khí bay ra ngoài, liền có thể bay đến mình cần điểm rơi. Tính là phi thường thực dụng năng lực, có thể nói bách phát bách trúng. Năng lực này để Đường Nhàn tại lung lay bên trong càng thêm như cá gặp nước. Bởi vì câu chảo tổng là có thể ném bắn về phía núi đá ở giữa dễ dàng nhất thụ lực địa phương. Lần này cùng trước đó nhiều lần đi săn, Đường Nhàn đã phát hiện mình đánh giết phán định cực kỳ quỷ dị. Tỉ như cái kia địa ngục tam đầu khuyển, chết với mình tính toán, nhưng là cũng coi như mình đánh giết. Về sau gặp được rất nhiều sinh vật, mặc dù không có rơi kỹ năng, nhưng không quản là thế nào chết, chỉ cần là mình trù hoạch, dù là không trải qua hắn chi thủ, sau khi chết kháng tính ban thưởng cũng là cố định. Cho nên S004 mặc dù chết bởi đường rất lớn Thái Sơn áp đỉnh, nhưng Đường Nhàn vẫn như cũ là người được lợi, chỉ là hắn cũng không hiểu vì sao như thế. Đường Nhàn có chút tiếc nuối, không có ở tổ đốn thánh thụ triệt để thoái hóa thành hạt giống hoa trước. Hỏi thăm nó liên quan tới thứ nhất văn minh lưu lại người ý tứ. Một viên thực vật đã trải qua cỏ, hoa, cây mấy cái giai đoạn. Loại này vượt qua thức tiến hóa yêu cầu thời gian có lẽ xa so với sự tưởng tượng của mọi người. Bên trong muốn dài, thực vật có rất ít có thể kết xuất hồn tinh. Mặc dù có, vậy là đã sống cực kỳ lâu, mấy ngàn năm thậm chí vạn năm cũng có thể. Thuộc về cực kỳ trường thọ sinh vật, có lẽ thật có khả năng chứng kiến qua cái thế giới này khởi nguyên cùng cổ xưa nhất sinh vật có. Chí khôn, mình chưa chắc là cái gì thứ nhất văn minh còn sót lại người. Nhưng có lẽ thật cùng khu mỏ quạng bản thân có chỗ liên hệ. Có bao tay, Đường Nhàn leo lên tốc độ cực nhanh, gián tiếp đồng đẳng với chân không dính đất bay, từ đất đỏ lâm phía nam. Đến đất đỏ lâm cánh bắc, lại từ cánh bắc đi vào thụ hải biên giới. Quá trình này Đường Nhàn hết thảy dùng 7 giờ. Trở lại nhà gỗ thời điểm, sắc trời đều ảm đạm xuống. Bên dưới nhà gỗ trong viện, dâng lên khói bếp, Đường Nhàn ngửi thấy canh cá vị tươi. Lần này ác ca không có thêm dầu vừng, hương vị không có cổ quái như vậy. Đường Nhàn vẫn chưa đi tiến nhà gỗ, Đường Tiểu Cửu cùng Đường Tác Giả còn có ác ca liền cảm giác được Đường Nhàn. Thế là ngay tiếp theo ôm Đường Tủ Lạnh Đông Nhiễm, còn có chính đang nỗ lực giáo Đường Két nói nhiễu khẩu lệnh Kiều San San. Đều chạy ra, nghênh đón Đường Nhàn. Đường Nhàn ca ca, ngươi có thể tính trở về rồi. Đường Tiểu Cửu vui vẻ nện bước tiểu chân ngắn liền chạy về phía Đường Nhàn trong ngực. Đường Nhàn rất tự nhiên ôm lấy Đường Tiểu Cửu, nhìn xem đám người một bộ hơi có vẻ kinh ngạc thần sắc. Nói ra, phát sinh cái gì sao? Kiều San San nói ra, ngươi vì sao a điện thoại tắt máy? Tắt máy có thể hữu hiệu tỉnh thoại phí. Đồng Nhiễm nói ra, nhị tiểu thư cực kỳ lo lắng ngươi tới. Ta cùng với nàng đã gặp mặt. Kiều San San còn nói thêm. Ngươi là tại sao tới đây? Đất đỏ lâm nguyên bản cùng thụ hải giáp giới, nhưng bây giờ đất đỏ lâm bị lật ra cái ngọn nguồn đào rỗng, đồng đẳng với nhân loại thông hướng thụ hải biên giới đường đã bị ngăn cách. Đường Nhàn cảm thấy cũng không tệ lắm, rốt cuộc không cần lo lắng về sau có người chạy tới thụ hải nhà gỗ. Bò lên, Đồng Nhiễm kinh sợ. Tại nàng trong ấn tượng Đường đại ca rất yếu, là không có thiên phú người. Người bình thường căn bản không có cách nào xuyên qua lớn như vậy hẻm núi. Đường Nhàn nhìn một chút mấy người biểu lộ, ý thức được một việc. Mình tại mỗi cái đội viên trong mắt thực lực đều là khác biệt. Tỷ như Đông Nhiễm, sớm nhất đi theo mình. Nhưng lúc kia mình, thật là không có nửa điểm năng lực. Kiều San San bởi vì Bạch Mân Côi chiến đội đội trưởng sự tình, đem chính mình tưởng tượng trở thành cao thủ. Ác cùng Đường Tác Giả là bởi vì mặt nạ giao phay hiệp cái thân phận này, càng là đem chính mình tưởng tượng thành một loại nào đó đồng bộ suất 100% quái vật. Bất quá Đường Tác Giả vậy có mình nghi hoặc, huyết thanh cải biến Đường Tác Giả cảm giác, nàng luôn cảm thấy Đường Nhàn cũng không có cường đại sinh vật nên có thể chất. Một đoàn người tách rời rất nhiều ngày, gặp lại lần nữa, Đường Nhàn cũng có chút vui vẻ. Thịnh Đường cái đội ngũ này sắp hội lấy Lê Gia Khách Khanh thân phận trợ chiến Zopera Bình Nguyên. Đó là chân chính cùng khu mỏ quạng sinh vật khai chiến. Biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Đối với khu mỏ quạng, cho dù Đường Nhàn cũng không dám nói làm đến biết kia. Huống chi đồng đội mình nhóm, nhưng ít ra lẫn nhau ở giữa, nên có cái chính xác nhận biết, là thời điểm nên giao chút ngọn nguồn. Đường Nhàn nói ra, ta có một số việc muốn nói cho các ngươi. Sự tình gì? Kiều San San hỏi, liên quan tới ta năng lực, cùng một chút ta bí mật. Giấy trắng,